không ít kỵ binh đã bắt đầu bối rối bản năng né tránh chạy tứ tán ra. Hướng loạn chiến trận, trông thấy tình huống như vậy, quân địch càng thuận thế đem xé mở lỗ hổng bổ sung. Chỉ một lát, áp lương quân đã đúng quân lính tan rã. Quân ta mặc dù luyện kỵ binh, đến cùng thành quân thời gian quá ngắn. Hứa Ngạn trông thấy tình huống này, chỉ cười khổ, quay người liền muốn dẫn đội thoát đi. Đúng lúc này, chỉ nghe phù một tiếng, đột nhiên ngựa mất vó. Một tiếng gào rít, Hứa Ngạn từ ngựa bên trên lăn xuống dưới, ngã xuống đất, một đám phế vật, Sở Đem trông thấy đây. Hừ lạnh một tiếng, lệnh, người đầu hàng không giết. Một tiếng này hiệu lệnh, trừ người chết trận, phần lớn người đều quỳ xuống đất cầu hàng. Thành tù binh, chi này sở quân cũng không chần chờ, mang theo một nhóm chiến lợi phẩm, nhanh chóng rút lui nơi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.